Linh Chu, chương 714, kiếm lời một số, góc truyện audio.com, tại Ngân Câu Tổng Phường này đều là dị thú chiến hồn cường đại nhất, tu luyện thấp nhất cũng là dị thú chiến hồn tu vị 500 năm, nếu như mua giá cao cũng có thể cung cấp linh thú chiến hồn ngàn năm. San Di nói, linh thú chiến hồn ngàn năm cường đại tới mức đã có thể chiến với cự phách, dùng tu vị Phong Phi Vân hiện giờ không cách nào dung nhập linh thú chiến hồn vào trong người, cho nên không có cân nhắc nó trong phạm vi luyện hóa. Rất nhanh cũng đã đi tới bên ngoài cung điện buôn bán dị thú hiến hồn. Đây là tòa đại điện thủy tinh khổng lồ màu xanh da trời, cao tới 70 mét, tổng cộng chia thành 5 tầng, mỗi tầng đều lớn như sân bóng đá lớn, tòa kiến trúc khổng lồ như vậy, khí thế thật suy to lớn, người đứng ở dưới nhìn lên sẽ cảm thấy mình giống như con kiến. Bình thường mà nói, dị thú chiến hồn tu vị 500 năm cần một hạt chân diệu linh thạch cũng chính là 1/10 khối chân diệu linh thạch. Dị thú chiến hồn tu vị 600 năm cần nửa khối chân diệu linh thạch. Dị thú chiến hồn tu vị 700 năm, chiến lực có thể so sánh với tu sĩ thiên mệnh tam trọng đến tứ trọng, cần 100 khối chân diệu linh thạch mới có thể mua sắm. Dị thú chiến hồn tu vị 900 năm, chiến lực so sánh với tu sĩ thiên mệnh ngũ trọng tới lục trọng, cần 1000 khối chân diệu linh thạch mới có thể mua sắm. Linh thú chiến hồn ngàn năm, cần 1 vạn chân diệu linh thạch mới có thể mua sắm. Dị thú chiến hồn bình thường đều dùng luyện hóa dung nhập vào cơ thể tăng cường độ thân thể và lực lượng lên, nhưng mà không phải dị thú chiến hồn càng lâu năm thì nhất định càng tốt, nếu chiến lực dị thú chiến hồn cao hơn tu sĩ quá nhiều, cưỡng ép dung nhập vào thân thể, ngược lại có nguy cơ bạo thể. Đối với Phong Phi Vân hiện tại mà nói, phải trong vòng 5 ngày tu luyện thành vạn thú chiến thể, nhất định phải lựa chọn dị thú chiến hồn tu vị khá thấp, như vậy tốc độ luyện hóa mới nhanh. 5 ngày, ta phải trong 5 ngày tu luyện thành vạn thú chiến thể, mới có thể tăng thực lực lên một bước dài, 5 ngày sau phải tiến về thánh địa hoàng tộc mới có nắm chắc thật lớn. Trong lòng Phong Phi Vân suy nghĩ như thế, ta muốn 170 đầu dị thú chiến hồn tu vị 700 năm, còn có 1444 đầu dị thú chiến hồn tu vị 600 năm, phải trong 2 ngày đưa tới Phong gia biệt phủ. Chủ sự cung cấp dị thú chiến hồn há hốc mồm, yêu ma chi tử đúng là yêu ma chi tử, ra tay không tầm thường, nhiều dị thú chiến hồn như thế, chỉ sợ Ngân Câu Tổng Phường cũng phải gom góp từ các nơi. Trong lòng chủ sự này mặc dù còn có chút hồ nghi, nhưng mà không có hỏi ra, chỉ lấy một bàn tính kim loại ra sau đó tính toán một phen, cười nói. Phong công tử tổng cộng là 1722 khối chân diệu linh thạch, không biết công tử hiện tại trả tiền hay là sau này trả. Tự nhiên hiện tại trả tiền rồi, ta sao không tin uy tín của Ngân Câu Phường các ngươi chứ? Phong Phi Vân cười cười, vùng ống tay áo lên, 1722 khối chân diệu linh thạch bay tới. Chủ sự cung cấp dị thú chiến hồn cười híp mắt vội vàng ra lệnh cho tu sĩ mặc áo giáp hộ tống linh thạch đi ký gửi vào bảo khố, đây tuyệt đối là làm ăn lớn, một năm chưa hẳn có một vụ thế này. Phong Phi Vân sờ sờ miểu quỷ ban chỉ vô cùng thần dị, có liên hệ to lớn với thanh đồng cổ thuyền, vào lúc ở quỷ thôn, bạch ngọc cổ. Góc truyện audio.com, thuyền xuất thế thì miểu quỷ ban chỉ chấn động một cái, một bức thần đồ suýt nữa lao ra khỏi miểu quỷ ban chỉ. Bảo vật thần dị như thế tuyệt đối không phải một món nhất phẩm linh khí đơn giản như vậy. Miểu quỷ ban chỉ vô cùng chắc chắn, mặc dù tu vị của ta hiện tại cũng không cách nào tổn thương nó nửa phần, mà linh tính trong miểu quỷ ban chỉ không đầy đủ cho nên mới dừng ở cấp bậc nhất phẩm linh khí. Miểu quỷ ban chỉ vốn là một kiện chuẩn linh khí, Phong Phi Vân mang linh tính khí linh của một kiện linh khí tàn phá phong ấn trong miểu quỷ ban chỉ cho nên mới giúp nó đạt tới cấp bậc nhất phẩm khí linh. Căn cứ theo Phong Phi Vân suy đoán, miểu quỷ ban chỉ rất có thể là linh khí loại phát triển. Lực lượng miểu quỷ ban chỉ khẳng định vô cùng cường đại, có lẽ tao ngộ kiếp nạn nào đó, cho nên mới biến mất linh tính, ngay cả khí linh cũng phai mờ. Muốn để miểu quỷ ban chỉ lại khôi phục tới linh khí đỉnh phong như trước, chỉ cần mang dị thú chiến hồn chấn áp vào trong ban chỉ, dùng dị thú chiến hồn làm khí linh, có thể làm cho lực lượng miểu quỷ ban chỉ khôi phục lực lượng từ từ. Phong ấn một đầu dị thú chiến hồn tu vị 800 năm, có lẽ có thể giúp miểu quỷ ban chỉ đạt tới nhị phẩm linh khí. Phong Phi Vân đã sớm có suy nghĩ này, nhưng mà lúc trước tu vị quá thấp căn bản không có khả năng đi săn giết dị thú chiến hồn tu vị 800 năm cho nên mới bỏ qua. Phong Phi Vân hỏi, Ngân Câu Phường có bao nhiêu dị thú chiến hồn tu vị 800 năm? Chủ sự đã sớm xem Phong Phi Vân trở thành thần tài, cười nói. Tổng cộng có 173 con, Phong Thiếu Chủ muốn mua dị thú chiến hồn tu vị 800 năm sao? Phong Phi Vân gật đầu, vậy thì tốt, ta sẽ mang Phong Thiếu gia đi qua. Chủ sự cao hứng bừng bừng nói ra, dị thú chiến hồn tu vị 800 năm, mỗi đầu có giá 100 linh thạch, có dị thú chiến hồn cường đại, sẽ bán 200 linh thạch tới 300 linh thạch, chủ sự làm sao mất hứng cho được. Phong Phi Vân lựa chọn 3 con dị thú chiến hồn tu vị 800 năm, theo thứ tự là Kim Mao Hồng Tượng, Đại Vọng Ưng Điêu, Nhai Tý Cổ Thú. Trong đó huyết dịch Kim Mao Hồng Tượng và Đại Vọng Ưng Điêu cần tốn 100 linh thạch. Mà Nhai Tý Cổ Thú có huyết dịch viễn cổ thánh thú Nhai Tý, hơn nữa xác suất cực thấp, cho nên Phong Phi Vân mới mua 3 đầu dị thú chiến hồn tu vị 800 năm, vì vậy phải trả 700 linh thạch. Phong Phi Vân đi ra khỏi Ngân Câu Phường, sắc trời không còn sớm, mặt trời đã ngã về Tây. Phong Phi Vân trong tay cầm Bạch Lam Hoa Lộ mua giá cao từ Ngân Câu Phường đi lên Đồng Xa. Đánh xe Mã Phương từ đầu tới cuối đi theo sau lưng Phong Phi Vân, thẳng tới khi Phong Phi Vân đi lên Đồng Xa hắn mới chậm rãi đi lên, cung kính nói với Phong Phi Vân. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ phong ra biệt phủ sao? Không, đi Nam Thiên Tự, ta muốn đi gặp một vị bằng hữu. Phong Phi Vân ở trong xe cười nói. Mã Phương nói rất ít, không nói thêm câu nào, hắn đánh xe đi trên con đường cẩm thạch. Thần Phi nương nương Kỳ Linh Xuân tối nay ước hẹn giai nhân ở chùa cổ. Phong Phi Vân cười vui vẻ, kìm lòng không được ngâm một câu, ngón tay gõ nhẹ vào cái hộp chứa Bạch Lam Hoa Lộ. Cách chương.